Ai có tội? Tôi không khóc cho đồ khốn nạn, Cố Ngôn Xanh, anh là một tên khốn, anh đáng bị như vậy, tôi không cảm thấy tội lỗi chút nào, tôi không cảm thấy có lỗi, tôi không. Trong khi cãi lại lời nói của Cố Ngôn Xanh, nước mắt rơi từ khóe mắt anh. Đừng khóc, em vẫn còn yêu anh đúng không? gocchuyenaudio.com, có thể cho anh đeo nhẫn cưới cho em một lần nữa không? Ôn Nghiệm Nam đột nhiên cứng đờ người, bỗng thoát khỏi tay Cố Ngôn Xanh mà bước ra, biểu hiện của Cố Ngôn Xanh rất đau đớn. Anh đang nói cái gì? Tác giả có chuyện muốn nói. Thông báo phần thưởng, sau khi chữa bệnh và được chăm sóc Uy trở về nhà để chuẩn bị cho cuộc thi, Thẩm Lạc An đã trở nên ghen tị điên cuồng, tìm đến Cố gia, đã làm ra một video để uy hiếp anh, buộc Cố Ngôn Xanh phải hủy hoại Uy. Dù yêu nhưng vết thương trong lòng rất khó lành. Cố Ngôn Xanh, tôi đã bị đèn đập vào người và bị dao đâm, lần sau sẽ thế nào? Sử dụng bom nguyên tử sao? Chu Nguyên Phong, đồng ý, tôi sẽ bấm nút khởi động. Đoán xem Thẩm Lạc An muốn đột nhập vào Cố gia vì điều gì? Anh ta sẽ đe dọa Cố Ngôn Xanh như thế nào? Nó sẽ làm tổn thương Niệm Niệm một lần nữa, cách chương.